One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 315, Bato tất sát kỹ chương bắp kẹo tặng. 50 chương bắp cho 100 ca kẹo được Asan tặng. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo, du ba, du to lớn thần long miệng đại trương. Một đạo nóng bỏng hỏa trụ phun ra ngoài. Marco ngẩng đầu. Tại hắn bình tĩnh ánh mắt về sau, hỏa trụ đã trong nháy mắt đem hắn thôn phệ trong đó. Thật sự là quá xem thường người. Cùng ta giao thủ thế mà còn dám hết nhìn đông tới nhìn tây. Đã hóa thân thần long Yamato lớn tiếng phàn nàn. Nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt, hỏa trụ bị một đạo lưu tinh trong nháy mắt oanh ra một cái động lớn đến. Toàn thân bao trùm lấy hỏa diễm đại điểu phảng phất thiên thạch rơi xuống. Móng phải hoành kích, phượng hoàng ấn, hóa thân thần long Yamato hình thể quá mức khổng lồ. Tại linh mẫn tính bên trên thiếu sót rất nhiều. Marco một kích chính giữa nàng thon dài thân thể. Ngô, chấm ngoặc kép, thật dài thân thể trực tiếp bị một cước đạp thẳng băng. Tựa như là bị kéo căng dây cung đồng dạng. Yamato một tiếng kêu đau. Trong miệng trong nháy mắt tràn ra một vòng máu tươi. Cả con rồng đều bị đánh bay ra ngoài. Chẳng lẽ nói trái ác quỷ năng lực lại có thể di truyền sao? Marco một cước đạp bay Yamato về sau. Thân thể lại độ hóa làm lưu quang truy tập mà tới. Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua loại chuyện này ấy. Thật mạnh a! Yamato rất nhanh ổn định thân hình. Thân thể một lần nữa hóa thành long nhân hình thái. Nàng đã ý thức được bảo trì long hình thái muốn cùng Marco đánh nhau liền thật là đang tìm đánh. Chuyện này, hỏng phong, theo Yamato rít lên một tiếng. Vô hình gió đang quanh người nàng ngưng kết thành từng đạo sắc bén vô cùng phong nhận. Trong khoảnh khắc hướng phía Marco cắt chém mà đi. Nhưng là kích xạ mà đến Marco lại ngay cả một điểm tránh né ý tứ đều không có. Tùy ý phong nhận đem thân thể của hắn cắt ra một đạo có một đạo vết thương. Thậm chí ngay cả cổ đều bị chặt đứt một nửa. Hắn sở dĩ không né tránh nguyên nhân rất đơn giản. Tiếp theo một cái chớp mắt, ngọn lửa màu xanh bao trùm tất cả vết thương. Hắn cũng đã triệt để trở về hình dáng ban đầu. Tất cả vết thương đều đã biến mất không thấy gì nữa. Quá khoa trương đi, Yamato cũng không nhịn được kinh hô một tiếng. Lại này năng lực khôi phục, rốt cuộc muốn như thế nào tài năng giết chết hắn a? Nàng đã không có quá nhiều thời gian sợ hãi than. Marco bay vụt mà đến. Phía dưới, Bartolomeo năng lực phát lực, chế tạo ra bình chướng mang theo vô hạn chi lực hạ thấp xuống. Trực tiếp trên mặt đất ép ra một cái hình vuông cái hố đến. Sách, đều trực tiếp bị đập vụn đi. Mr. Năm dùng mình một cái. Bato đại nhân thật là bạo lực. Đừng nói lời nói ngu xuẩn. Ino không kiên nhẫn cười lạnh một tiếng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Bartolomeo cười lạnh một tiếng. Cơ hồ đồng thời, dưới chân của hắn mặt đất đột nhiên vỡ ra. Một đạo đao quang bốc lên. Tựa hồ muốn đem hắn một phân thành hai đồng dạng. Ngây thơ. Nhưng là Bartolomeo sớm đã trải qua không phải lúc trước lần đầu gặp Raihat cái kia Bartolomeo. Trải qua thời gian dài huấn luyện để hắn Kenbunsoku Haki đã tương đương nhạy bén. Denjiro cử động căn bản không có đầy tới. Chỉ một thoáng, một đạo khác bình chướng lại lần nữa thành hình. Sắc bén đao quang cắt tại bình chướng bên trên tóe lên một mảnh hỏa hoa. Thế nhưng là cũng y nguyên không cách nào dung chuyển mặt này bình chướng mảy may. Uống, Bartolomeo một tiếng quát lớn, đùi phải nâng cao. Đen kịt Haki bao trùm trên đó. Vô hình ba động bắt đầu phát ra. Đùi phải của hắn phảng phất chiến phủ bổ xuống. Oanh! Mặt đất phảng phất gợn sóng đồng dạng chập trùng không ngừng. Sau đó mặt đất trong nháy mắt nổ bể ra một cái 10 mét lớn nhỏ cái hố. Lượng lớn bùn đất làm trái trọng lực bốc lên. Cái hố bên trong, một bóng người bắn lên. Sau đó rơi vào cái hố đối diện. Là Denjiro. Hắn lúc này có chút chật vật, cổ một mảnh tím thẫm, khóe miệng lỗ mũi đều có máu tươi tràn ra. Năng lực này, phảng phất là nhớ ra cái gì đó đồng dạng. Denjiro nhìn về phía Bartolomeo ánh mắt đã tràn đầy phẫn nộ. Năng lực này, Bartolomeo năng lực từng tại nước Oano xuất hiện qua. Đó là Orochi tên hỗn đản kia cường lực nhất bích chướng. Đụng đụng, Bartolomeo dẫm đạp không khí. Lăng không đột tiến, đồng thời hai chân vung vẩy. Rankiaku loạn vũ, phong bạo bằng không mà sinh. Khó mà tính toán kinh khủng chạm kích phong bạo trong nháy mắt hướng phía Denchiro xâm nhập mà đi. Điêu trùng tiểu kỹ, Denchiro hừ lạnh một tiếng. Chỉ là tùy ý vung lên đao. Phảng phất ánh nắng xua tan mê vụ đồng dạng. Chạm kích phong bạo trong nháy mắt bị đánh ra một cái thông đạo đến. Bartolomeo tranh thủ thời gian dựng lên bình chướng. Nếu không chính hắn sợ rằng cũng phải bị chém ra một đầu lỗ hổng lớn đến. Thật sự là lợi hại. Hắn nhịn không được cảm thán. Nếu như không có năng lực, ta khẳng định không phải là đối thủ của ngươi. Lúc này mình đã rất mạnh mẽ. Thể phách thể thuật bị tôi luyện đến tương đương trình độ. Song sắc Haki tinh thông. Busosoku Haki càng là đã đạt đến lưu động trình độ. Cho dù là đối mặt hải quân bản bộ tinh anh trung tướng, Bartolomeo tự nghĩ mình cũng có thể chiến thắng. Dù cho không sử dụng trái ác quỷ năng lực, nhưng là người nam nhân trước mắt này càng mạnh. Kiếm thuật chắc tuyệt, thể phách cường hãn, Haki càng là không hề yếu. Lúc này Bartolomeo bắt đầu cảm tạ giáo phụ đại nhân cho hắn lựa chọn phương thức chiến đấu. Sử dụng hai chân làm vũ khí chiến đấu. Giải phóng hai tay đến sử dụng trái ác quỷ năng lực. Dù sao, năng lực của hắn không thể phá vỡ. Denchiro nhìn xem lăng không đánh tới Bartolomeo gắt gao cắn chặt răng răng. Địch nhân trước mắt không khỏi quá mức khó chơi. Bản thân thực lực liền đã không hề kém. Ryu trình độ càng là đuổi sát mình. Lại thêm xuất quỷ nhập thần không thể phá vỡ bình chướng năng lực. Mình căn bản là không có cách đánh bại hắn. Hai người như vậy chiến làm một đoàn. Bartolomeo căn bản không cần đến phòng thủ. Vô luận Denchiro lưỡi đao muốn công kích thân thể của hắn cái kia bộ vị. Hắn đều sẽ sớm một bước ngưng tụ bình chướng ngăn cản. Hắn phát hiện, trước mắt cái này kiếm sĩ Busosoku mặc dù cường đại. Nhưng là Kenbunsoku còn chưa đủ. Đã dùng không đến buông tay. Vậy hắn tự nhiên là có thể buông tay công kích. Hoàn toàn không thua kém gì Denchiro Busosoku để hắn mỗi một lần công kích đều tương đương thấy. Hiệu quả, lưu động đẳng cấp Busosoku có thể nhẹ nhõm đánh xuyên Denchiro phòng ngự. Ngắn ngủi giao chiến về sau, Bartolomeo lông tóc không thương. Nhưng là Denchiro cũng đã mình đầy thương tích. Khi, tại trên cổ ngưng tụ bình chướng chặn lại Denchiro muốn trực tiếp chặt đứt mình cái cổ một kiếm. Bartolomeo một kích oa tâm cước chính giữa Denchiro trái tim. Trực tiếp đem cái này nam nhân đạp bay ra ngoài. Quẻ, chấm ngoặc kép, Denchiro nhịn không được lại là một ngụm máu tươi phun ra. Ánh mắt đều trở nên có chút mơ hồ. Liền đến nơi này đi. Kết thúc, Bartolomeo lắc đầu. Hắn đã không nghĩ lại chiến đấu tiếp. Tiếp xuống liền ra tất sát kỹ. Bình chướng lồng giam. Năng lực lại lần nữa phát động. Denchiro còn chưa kịp rơi xuống đất thời điểm. Một cái hình tròn bình chướng đã đem hắn bao bao ở trong đó. Rất đơn giản tất sát kỹ. Nhưng là cái này tất sát kỹ cường độ. Lại cao đáng sợ. Denchiro tại lồng giam bên trong điên cuồng ý đồ mở ra bình chướng. Nhưng là ngoại trừ có thể mang đến một đốm lửa ngoài ra không còn tác dụng. Vẫn là câu nói kia. Có lẽ trên thế giới tồn tại có thể đánh vỡ Bartolomeo bình chướng tồn tại. Nhưng là cũng không phải Denchiro. Đó là hắn chủ quân. Kozuki Oden đều làm không được sự tình. Đừng vùng vẫy. Không dùng được. Bartolomeo khẽ cười một tiếng. Bình chướng lồng giam đột nhiên bắt đầu co vào. Về sau tước đoạt Denchiro tất cả hoạt động không gian. Đem hắn gắt gao trói buộc chặt. Hắn rốt cuộc không thể động đậy. Có thể suy ra, nếu như Bato tiếp tục co vào bình chướng lời nói, Denchiro hạ tràng có thể sẽ không quá đẹp đẽ. Denchiro, bại trận, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.